Ta thực sự siêu hung. Chương 47, tiền căn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Phàm chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Giả Nguyên Lễ sau lưng. Đưa tay liền đập vào trên bờ vai của hắn. Cái này một bàn tay nhìn như hời hợt. Có thể không có người so Giả Nguyên Lễ rõ ràng hơn. Cái này đột nhiên xuất hiện một bàn tay trực tiếp để hắn nửa người đều mất đi chi giác. Các hạ cao nhân phương nào? Vào giờ phút này, có thể nghĩ Giả Nguyên Lễ kinh hãi trong lòng. Là ngươi? Không chờ Hạ Phàm hồi đáp, thụ thương dưới đất Đinh Ân liền dẫn đầu lên tiếng kinh hô. Có lẽ là quá kích động quan hệ dẫn đến ngực thương thế tăng lên. Nói vừa xong liền trọng khục mấy tiếng liền nôn mấy ngụm máu tươi. Kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn hay không? Hạ Phàm đem Giả Nguyên Lễ chậm rãi theo hồi tại chỗ ngồi bên trên. Ánh mắt bình tĩnh quét mắt tại chỗ thần thái khác lạ đám người. Cùng lúc đó, nghe đến phòng động tĩnh bọn hộ vệ ào ào nối đuôi nhau tràn vào. Không đến một lát liền đem đại sảnh vây quanh được chật như nêm cối. Các vị không cần khẩn trương. Ta chỉ là một cái đi ngang qua mặt nạ. Nga, không có ý tứ. Xuyên từ, ta chỉ là một cái gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ chính nghĩa đồng bạn. Hạ Phàm lộ ra một cái tự nhận là nụ cười hiền hòa hướng đám người ung dung nói ra. Đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ. Ở giữa sân sắc mặt âm trầm nam tử trung niên phản ứng đầu tiên. Hướng thẳng đến Hạ Phàm chắp tay nói ra. Chư vị tôn trưởng, hắn không phải ác nhân. Trên mặt đất khí tức yếu ớt sắc mặt tái nhợt Đinh Ân thấy thế. Cơ hồ dùng tận cuối cùng một cỗ khí lực đứt quãng nói. Một đám người ngây ngốc lấy làm gì? Còn không nhanh lên mang hắn xuống dưới cứu chữa. Hạ Phàm liếc mắt Đinh Ân. Sau đó nhìn bốn phía khí thế hùng hổ như lâm đại địch bọn hộ vệ nói. Người nhóm, còn không lập tức mang Đinh Thiếu Gia xuống dưới cứu chữa. Lúc này, một cái ung dung hoa quý trung niên nữ tử chỉ vào bên cạnh hộ vệ lạnh giọng quát lớn. Điểm danh hộ vệ do dự một lát, chợt cẩn thận từng ly từng tí tới gần hướng Đinh Ân. Hắn nhóm gặp Hạ Phàm không phản ứng chút nào, cấp tốc liền nâng lên Đinh Ân từ trong thính đường dìu ra ngoài. Tốt, tiếp xuống chúng ta chuẩn bị là nói chuyện chính sự. Hạ Phàm đưa mắt nhìn Đinh Ân khiêng đi về sau. Tiện tay lại vỗ vỗ trên chỗ ngồi Giả Nguyên Lễ bả vai. Không biết các hạ tối nay đến Đinh Phủ có thể là đồng dạng vì diệt môn hung thủ một chuyện. Sắc mặt âm trầm nam tử trung niên tận dụng mọi thứ. Trong giọng nói đều lộ ra tương đương khách khí. Đương nhiên, nếu không người nhóm cho là ta đến Đinh Phủ làm gì? Làm tặc sao? Nói. Hạ Phàm liền đem lực chú ý đặt ở như ngồi bàn trông Giả Nguyên Lễ thân bên trên. Nhịn không được xách miệng. Không nghĩ tới ta một cái cử chỉ vô tâm. Lại vẫn thật đem ngươi tên hung thủ này cho câu ra. Ta là nên nói tiểu tử kia thủ đoạn được đâu. Hay là nên nói ngươi trí thông minh có việc gì đâu. Các hạ đến tột cùng cao nhân phương nào. Giả Nguyên Lễ gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Phàm cắn răng nói. Hắn không phải là không có thử qua thoát khỏi đối phương đào tẩu. Có thể mỗi khi thân thể của hắn có hành động, đối phương đặt tại bả vai hắn tay liền hội nặng hơn một điểm. Kết quả giây lát ở giữa liền để hắn khó mà động đậy mảy may. Chuyện cho tới bây giờ, hắn như thế nào vẫn không rõ. Chính mình đụng tới chân chính cao nhân. Phải biết hắn nhưng là đường đường triều nguyên cảnh võ giả. Bình thường người trong giang hồ trong mắt hắn không khác sâu kiến. Cho dù đối mặt nửa bước tông sư hắn đều có tự bảo vệ mình thủ đoạn. Hết lần này tới lần khác hắn tại cái này người trẻ tuổi bí ẩn mặt trước lại mảy may năng lực phản kháng đều không có. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ chế phục hắn người trẻ tuổi bí ẩn có thể là tông sư chi cảnh. Bởi vì chỉ có tông sư mới có như thế không thể tưởng tượng lực lượng. Cho nên hắn muốn biết đối phương đến tột cùng là ai. Lúc nào trên giang hồ lại xuất hiện một cái Tân Tấn Tông Sư? Đã ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi, vậy ta liền lòng từ bi nói cho ngươi. Hạ Phàm cười nhẹ nhàng nói, ta gọi Hạ Phàm, ngày mùa hè đáng sợ hạ. Phàm lai trần vãng phàm, Hạ Phàm, giả nguyên lễ miệng bên trong nhẹ giọng nhắc tới lấy cái này tính danh. Đầu lại nhanh chóng chuyển động lên, là ngươi, đột nhiên, hắn mở to hai mắt nhìn, tựa hồ nghĩ đến cái gì khó có thể tin sự tình. Là ta, Hạ Phàm thuận mồm nói, chẳng lẽ ngươi chính là gần nhất Vân Châu Thanh Bình Sơn tin đồn vị kia ẩn thế tông sư? Giả nguyên lễ một mặt sợ hãi nói, vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện tại nơi này? Nguyên lai ta trên giang hồ đã nổi danh như vậy sao? Hạ Phàm lại như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cằm nói, bất quá nhìn ngươi sợ ta như vậy dáng vẻ, ta cũng yên lòng. Hạ Phàm gặp giả nguyên lễ trầm mặc không nói, dứt khoát nói sáng tỏ ý đồ đến, nói một chút đi. Ngươi vì sao muốn liên tiếp tại Phú An huyện phạm phải từng cọc thảm án diệt môn? À, các hạ chính là vì việc này mà đến. Giả nguyên lễ mạc danh cười lạnh nói. Sao, chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Hạ Phàm kỳ quái nói. Không có, kỳ thực nói cho các hạ cũng không sao. Giả nguyên lễ mặt không chút thay đổi nói. Ta sở dĩ tại Phú An huyện không ngừng diệt cả nhà người ta, đơn giản là vì bức ra những này đại tộc người sau lưng. Người sau lưng bọn họ, hắn nhóm phía sau có người nào? Hạ Phàm ánh mắt dần dần rơi vào chung quanh chưa rời đi các tộc người chủ sự thân bên trên. Trích Tinh Lâu, giả nguyên lễ nhẹ khẽ nhả ra ba chữ. Cái này cùng Trích Tinh Lâu có liên quan gì? Hạ Phàm vô ý thức chọc lông mày nói. Các hạ chẳng lẽ không biết tin đồn ẩn thế tông môn Trích Tinh Lâu liền ở vào Đại Dân Sơn sao? Giả nguyên lễ hỏi ngược lại. Ta biết rõ à, có thể ta nào biết được cái này cùng Trích Tinh Lâu có quan hệ gì? Hạ Phàm đương nhiên nói. Các hạ có biết Trích Tinh Lâu tuy là ẩn thế tông môn không giả, nhưng Trích Tinh Lâu lại không phải tiên gia chỗ. Đã không phải tiên gia chỗ, Trích Tinh Lâu tất nhiên cần bảo hộ môn hạ thông thường ăn mặc chi phí. Bởi vậy từ rất nhiều năm trước bắt đầu, Trích Tinh Lâu liền tại Đại Dân Sơn xung quanh chư trong huyện trong bóng tối nâng đỡ môn hạ đệ tử tộc nhân. Cho đến hôm nay, những này Trích Tinh Lâu đệ tử tộc nhân đều thành vì nơi đó có tên hào cường đại tộc. Để báo đáp lại, những này hào cường đại tộc hàng năm đều phải hướng Trích Tinh Lâu cung phụng dư giả sinh hoạt vật tư. Giả nguyên lễ chậm rãi tự thuật nói. Cho nên nói người sau lưng bọn họ chính là Trích Tinh Lâu. Mà ngươi diệt môn mục đích chính là dẫn dụ ra Trích Tinh Lâu người. Hạ Phàm hơi suy tư nói. Không sai, giả nguyên lễ hừ lạnh một thanh. Mà lại năm đó Trích Tinh Lâu vì để tránh cho nhiều người nhiều miệng bại lộ sơn môn vị trí, bởi vậy hàng năm sẽ ngẫu nhiên chọn lấy một huyện vì cung phụng người. Người biết chuyện chỉ có các tộc tộc trường, nếu có hào cường đại tộc bất hạnh tiết lộ phong thanh, không cần Trích Tinh Lâu động thủ, nơi đó hào cường đại tộc sẽ liên hợp tự mình diệt hắn toàn tộc. Để tránh Trích Tinh Lâu hạ xuống lôi đình chi nộ lan đến gần hắn nhóm. Cho nên bình thường uy hiếp lợi dụ không cách nào làm cho nơi đó hào cường đại tộc khuất phục. Nếu không một ngày mở miệng liền hội gây họa tới cả nhà. Hạ Phàm như có điều suy nghĩ nói. Bởi vậy ngươi chỉ có thể thông qua diệt môn khốc liệt thủ đoạn, bức bách hắn nhóm không thể không hướng Trích Tinh Lâu cầu viện. Từ đó đem Trích Tinh Lâu dẫn dụ bạo lộ ra. Ta tiền nhiệm đồng dạng ý đồ thông qua ngụy trang theo dõi rất nhiều thủ đoạn tra ra Trích Tinh Lâu hạ lạc. Đáng tiếc Trích Tinh Lâu sớm có phương diện này chuẩn bị. Căn bản để người không có chỗ xuống tay. Cuối cùng, ta chỉ có thể nghĩ ra biện pháp này. Giả nguyên lễ bình tĩnh nói. Nói trở lại, người như thế hao tổn tâm cơ cũng muốn dẫn dụ ra Trích Tinh Lâu. Hẳn là ngươi cùng Trích Tinh Lâu có cái gì không giải được thâm cừu đại hận. Hạ Phàm nói, bởi vì một cái nam nhân, ta yêu mến nhất nữ nhân cùng với cả nhà của ta người đều chết tại trong tay đối phương. Mà nam nhân kia chính là xuất thân từ Trích Tinh Lâu. Giả Nguyên Lễ lập tức con mắt đỏ bừng gào thét lên tiếng nói. Cho nên ta muốn báo thù. Ta chẳng những muốn giết nam nhân kia, cũng muốn cả cái Trích Tinh Lâu chôn cùng, cách chương.